Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, được đan. Người theo giặc, trừ thủ ác ở ngoài, những người khác một mực không truy xét, mang theo nhàn nhạt sát ý Diệp Chân âm thanh, truyền khắp toàn bộ Thanh Lam Vũ Đô. Thoáng chốc liền để những kia bởi vì Minh Đường bại trốn mà trong lòng run sợ các võ giả thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng có cá biệt võ giả sắc mặt nhưng là càng thêm trắng bệch, tỉ như cùng Diêu Sâm một đạo vì là Minh Đường mở đường xúc động bức cung phó giáo chủ Điền Quý Trương. Tại Diệp Chân âm thanh vang lên chớp mắt, liền như bay hướng về Thanh Lam Vũ Đô chạy ra ngoài. Điền Quý Trương rất rõ ràng, người theo giặc bên trong, hắn tuyệt đối là thủ ác một trong. Bất quá, Điền Quý Trương vừa xoay người bay trốn chớp mắt, trước người liền xuất hiện một cái khổng lồ cực kỳ hổ đầu. Hãi đến Điền Quý Trương suýt chút nữa không từ giữa bầu trời rơi rụng. Nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương chặn đường, Điền Quý Trương trên mặt lập tức liền hiện ra một tia bi thảm. Soạt một tiếng, sau lưng Thiên Ưng Phá Phong Dực chậm chậm vung lên Diệp Chân, liền xuất hiện ở Điền Quý Trương trước mặt. Điền phó giáo chủ, cần gì chứ? Diệp Chân ý tứ Điền Quý Trương rất rõ ràng, Diệp Chân là đang hỏi hắn cần gì phải phản bội giáo chủ còn muốn dẫn người bức cung đây. Trầm mặc một hồi lâu, Điền Quý Trương mới thở dài nói, Vương Hầu tướng lĩnh, há có gan tử, lão phu chỉ muốn nắm chắc trong đời mỗi một cái lột xác cơ hội. Đáng tiếc, được làm vua thua làm giặc. Không đúng, ngươi chính là thành, vậy cũng là thành tắc nô, bại tắc khấu, Diệp Chân nói, Điền Quý Trương môi lúng túng hai lần, không nói gì nữa, chỉ là biểu hiện một mảnh bi thảm. Diệp Chân cũng không có giết Điền Quý Trương, chỉ là đem Điền Quý Trương tu vi phong cấm, sau đó giao cho giáo chủ Giản Thiên Hùng. Kịch biến qua đi, Giản Thiên Hùng vẫn là cần mấy cái kẻ phản bội đến lập uy. Rất nhanh, vẫn ẩn ở trong bóng tối ảo trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù cũng lấy khách khanh thân phận xuất hiện, bắt đầu toàn lực hiệp trợ Giản Thiên Hùng ổn định thế cuộc. Mà Diệp Chân tác như là một cây định hải thần châm giống như vậy, lơ lửng tại Thanh Lam Vũ Đô bầu trời, kinh sợ tất cả không yên tĩnh nhân tố. Bất quá, có lúc trước Diệp Chân đại bại Minh Đường trận chiến đó, đủ để kinh sợ toàn bộ Thanh Lam Vũ Đô. Vô sự bên dưới, Diệp Chân liền bắt đầu thử nghiệm phá giải Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ lên bên trong thần hồn dấu ấn. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong thần hồn của Minh Đường dấu ấn xác thực phi thường mạnh mẽ, so Diệp Chân gặp qua mạnh nhất Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi thần hồn của cái Sơn Quân dấu ấn mạnh hơn mười mấy lần, chờ nhàn khó có thể phá tan. Thế nhưng, tứ sắc tiên thiên hồn quang uy lực không phải là rất tốt. Một lần không thành tựu hai lần, liên tục oanh kích năm lần sau đó, Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ bên trong thần hồn dấu ấn ầm ầm tiêu tan. Diệp Chân thần niệm xoay mình dò xét đi vào. Hầu như là đồng thời, ở ngoài xa mấy vạn dặm chính đang thẳng thốt chạy trốn Minh Đường, thân hình không nhịn được co giật một hồi, ôm đầu kêu thảm một tiếng, một miệng chen lẫn hắc máu đen khôi máu tươi phun mạnh mà ra. Thảo, quái vật, như thế một cái thoát ly hồng hoang trên đại lục vạn năm không trọn vẹn tiểu thế giới, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như vậy biến thái quái vật bình thường tồn tại? Dễ như ăn cháo liền phá tan thần hồn của ta dấu ấn. Tứ sắc tiên thiên hồn quang a, nhân tộc võ giả trên người căn bản không thể xuất hiện tứ sắc tiên thiên hồn quang. Dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào tiểu tử này trên người thức tỉnh rồi những hồng hoang đó trên đại lục đã đoạn tuyệt viễn cổ huyết thống sao? Đoạn tuyệt viễn cổ huyết thống sao? Một nhớ tới này, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Minh Đường trên mặt xoay mình hiện lên một tia bệnh trạng đỏ bừng. Nếu là ta có thể được tiểu tử này trên người thức tỉnh đã đoạn tuyệt viễn cổ huyết thống, như vậy ta, vừa nghĩ tới khả năng này, Minh Đường lập tức hứng thú phấn khởi đến. Hưng phấn đến thậm chí đã quên chính mình tình huống trước mắt. Cho tới liên lụy đến hắn vừa kết già thương thế. Miệng vết thương lập tức máu tươi phun mạnh. Chỗ ngực bụng ánh sáng lóe lên. Một viên đan dược xuất hiện ở Minh Đường trong tay. Nuốt vào chớp mắt, thương thế lập tức thì có khôi phục. Sau đó, Minh Đường nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút trống rỗng cánh tay phải nơi. May mà khi đến, bởi vì không gian không ổn định hạn chế. Đem hết thảy bảo bối đều gửi đến sư tôn lấy lực vì ta ở trong người mở ra trong tiểu thế giới. Bằng không, này chiếc nhẫn chứa đồ mất, liền có thể làm cho ta trở về vô vọng cùng một giây. Thanh Lam Vũ Đô bầu trời vừa mở ra Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ Diệp Chân. Biểu hiện lại lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì Minh Đường bên trong chiếc nhẫn chữ vật còn có vật phẩm căn bản không phù hợp Minh Đường thực lực cùng thân phận. Cùng Diệp Chân dĩ vãng chém giết nhập đạo cảnh cường giả so với, quả thực hãy cùng ăn mày gần như. Nhìn tới, Kiều lão phán đoán không có sai. Minh Đường trên người khẳng định còn có cái khác không gian chứa đồ. Này chiếc nhẫn chứa đồ chỉ là lâm thời gửi một cái ngoạn ý mà thôi. Gần 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, mấy chục khối cực phẩm linh tinh. Đây là Minh Đường cho phép giáo chủ một năm này tại thu hoạch. Ngoài ra, còn có hơn 20 chủng hơi có chút quý giá thiên tài địa bảo. Đều là tại chân huyền trên đại lục có chút quý hiếm nhưng cũng không hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong đó vài dạng giá trị đều không cao, thế nhưng số lượng nhưng là khá lớn. Điều này làm cho Diệp Chân cảm thấy có chút quái lạ. Thế nhưng Diệp Chân thần niệm rất nhanh sẽ rơi vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ có 2 bình đan dược bên trên, trong đó 1 bình, dĩ nhiên là tại chân huyền đại lục gần như tuyệt tích đại tàng khai phủ đan. Còn sót lại 9 viên, khác 1 bình đan dược. Diệp Chân nhưng chưa từng thấy, hơn nữa số lượng so với đại tàng khai phủ đan mà nói cũng khá ít. Chỉ có 7 viên, vạch trần đan dược bình, đan hương xông vào mũi, vẻn vẹn đan dược mùi thơm bên trong ẩn chứa linh lực. Liền để Diệp Chân lấy làm kinh hãi, đây rốt cuộc là đan dược gì? Nhìn đại tàng khai phủ đan, nhìn lại một chút chai này không quen biết đan dược. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt xoay mình bắn ra khó có thể tin kỳ quang. Nhanh, mau tìm một vị dùng quá Minh Đường đưa ra kim liên hoàn phủ đan võ giả. Đến đây thấy ta, Diệp Chân vội vàng cho hiện nay phụ tá Giản Thiên Hùng yên ổn thần giáo niên tinh hà phát ra một phong nhanh tấn, theo Diêu Sâm nói, Minh Đường giáng lâm sau đó. Chỉ ban thưởng quá mọi người 2 loại đan dược, một loại là đại tàng khai phủ đan, một loại khác nhưng là có thể rất lớn phạm vi tăng lên khai phủ cảnh vương giả tu vi kim liên hoàn phủ đan, mà trước mắt Diệp Chân tại Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ bên trong chỉ tìm tới 2 cái đan dược bình, một cái bên trong cải trang chính là đại tàng khai phủ đan. Như vậy Diệp Chân độ cao hoài nghi rất có thể chính là có thể tăng lên trên diện rộng khai phù cảnh vương giả tu vi kim liên hoàn phủ đan. Rất nhanh, Niên Tinh Hà cùng với Gia Gia, cũng tức là Nhật Nguyệt thần giáo thái thượng đại trưởng lão Niên Ti cảnh song song đến Minh Đường bức cung toàn vị. Sau đó, vì mau chóng ổn định Nhật Nguyệt thần giáo, đã từng cho Niên Ti cảnh thưởng 1 viên kim liên hoàn phủ đan. Niên Ti cảnh tu vi cũng bởi vậy từ khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tiêu thăng đến khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ. Đây là Niên Tinh Hà dẫn hắn ra ra tới được nguyên nhân. Diệp thành chủ, đây quả thật là lão phu đã từng dùng quá kim liên hoàn phủ đan. Một phen phân biệt sau đó, Niên Ti cảnh đưa ra khẳng định đáp án. Diệp Chân tự nhiên là đại hỉ. Diệp Chân trước đây còn sầu Minh Đường chạy hắn không địa làm cái kia Kim Liên Hoàn Phủ Đan, không nghĩ tới nơi này sẽ có thu hoạch. Đúng rồi, lớn tuổi lão, dùng này Kim Liên Hoàn Phủ Đan có thể có cái gì cấm kỵ? Dù cho mừng rỡ, Diệp Chân vẫn là hết sức hỏi, cụ thể lão phu cũng không biết, bất quá cái kia Minh Đường cho lão phu đan dược thời điểm, giao phó cho một, hai, này Kim Liên Hoàn Phủ Đan uy năng to lớn, dùng luyện hóa lúc tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Đồng thời, viên thuốc này hiệu đặc thù, mỗi người chỉ có lần thứ nhất dùng thời gian mới có hiệu quả, mặt khác, này Kim Liên Hoàn Phủ Đan hiệu quả tùy theo từng người. Thần hồn tu vi càng là mạnh mẽ giả, dùng lên hiệu quả càng tốt, vì lẽ đó dùng đan dược lúc, nhất định phải thần khí song đủ. Niên Ti Cảnh nói, thần hồn tu vi càng là mạnh mẽ, hiệu quả càng tốt, không sai, Niên Ti Cảnh gật gật đầu. Hơn nữa thần giáo uống thuốc dùng mấy người, cũng xác thực như vậy. Bất luận tu vi ở vào cái nào nhất trọng, dùng sau đó, đều có thể tăng lên vừa đến hai tầng tu vi. Xưa nay thần hồn tu vi mạnh mẽ võ giả, tăng lên phạm vi càng to lớn hơn một điểm. Diệp Chân trong lòng xoay mình thăng quá một ý nghĩ, như quả thực như vậy, lấy hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang mạnh mẽ, hắn dùng này Kim Liên Hoàn Phủ Đan lúc, hiệu quả sẽ làm sao? Tu vi của hắn, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Đưa đi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh sau đó. Diệp Chân lần thứ hai quan sát Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ bên trong mặt khác hai loại đồ vật. Trong đó một loại là chân huyền đại lục phi thường thông thường đưa tin dùng tử phù. Nhưng cuối cùng một loại thì có chút kỳ quái, là một loại Diệp Chân chưa từng gặp hình sáu cạnh tinh thể. To nhỏ khoảng chừng tại thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh hướng về. Thế nhưng thần niệm cảm ứng đi tới, bên trong tản mát ra năng lượng khí tức, nhưng phải so cực phẩm linh tinh còn cường đại hơn ngưng dày. Lẽ nào đây là cái kia cái gọi là thượng giới bên trong so cực phẩm linh tinh càng cao cấp linh tinh? Diệp Chân suy đoán nói, đáng tiếc chính là bên trong chiếc nhẫn chữ vật, loại này quái dị hình sáu cạnh tinh thể con số khá ít, chỉ có 12 khối mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, trời mới biết này hình sáu cạnh tinh thể nội hàm năng lượng mạnh như thế nào. Tu vi không đạt đến mức độ nhất định là không cách nào sử dụng đẳng cấp cao linh tinh tu luyện. Tỷ như dẫn linh cảnh võ giả nếu là tùy ý luyện hóa thượng phẩm linh tinh, chỉ có một kết quả, bị bên trong lượng lớn năng lượng bảo thể mà chết. Diệp Chân hiện nay cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Ngược lại Diệp Chân quá một quãng thời gian muốn đi bái phỏng vị kia bị thiên dực tam thánh xưng là viễn cổ truyền thừa lâu dài nhất tồn tại. Đến thời điểm lại thỉnh giáo vị kia yêu thần điện lão tổ tông nhìn. Giản thiên hùng năng lực là không cần nghi vấn. Vẻn vẹn thời gian một ngày, liền triệt để lắng lại nhật nguyệt thần giáo nội loạn. Ba ngày thời điểm, Giản Thiên Hùng liền thông qua nhiều lần điều đem nhật nguyệt thần giáo triệt để ổn định lại. Đặc biệt là đem cách nơi này hai ngày lộ trình thuộc về Diệp Chân dưới trướng Xích Hỏa Vũ Thành sức mạnh điều đến rồi một nửa. Có lẽ là bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, Minh Đường cũng không nhúc nhích Diệp Chân tương ứng Xích Hỏa Vũ Thành. Vì lẽ đó liền hiện nay mà nói, Xích Hỏa Vũ Thành võ giả là Giản Thiên Hùng người đáng tin tưởng nhất tuyển. Mà theo Nhật Nguyệt Thần Giáo từng bước yên ổn, Diệp Chân cũng quyết định nhân dịp có nhàn hạ, nắm chặt luyện hóa dùng Kim Liên Hoàn Phủ Đan tăng lên thực lực cá nhân. Đồng thời, Diệp Chân cũng quyết định cầm trong tay hai bình này đan dược mau chóng phân phối xuống. Dù sao loại này đặc thù đan dược ở lại trong tay là không nhiều lắm dùng. Mau chóng tìm người dùng luyện hóa mới có thể phát huy ra họ tác dụng nên có đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó